Chương 203, cùng họ rổ xì mà giao dịch một năm. Nạ à kỳ, gặp lại ngươi họ rổ xì mà giao sư, ngươi phải rất cao hưng thịnh à, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Xì dạ liếc họ rổ xì mà liếc mắt sau đó, lôi kéo cổ nản tay chuẩn bị ly khai. Xì dạ cũng không nói cùng họ rổ xì mà nói, hơn nữa người này trên người âm trầm khí tức khiến người ta khó chịu, cho nên xì dạ chuẩn bị đi rồi. Chờ một chút xì dạ quân. Chứng kiến Sĩ Giả muốn đi, Orochimaru mà lập tức lên tiếng. Hắn sở dĩ qua đây, liền là có chuyện muốn tìm Sĩ Giả, cũng không thể để Sĩ Giả cứ đi như thế. À, Orochimaru quân còn có chuyện gì sao? Sĩ Giả quay đầu nhàn nhạt hỏi. Sĩ Giả ca ca, người này trên người âm trầm khí tức, ta không thích. Cô nạn lúc này để sát vào Sĩ Giả thấp giọng nói rằng. Orochimaru cũng đích xác quá mức âm trầm. Cho nên hắn làm không được đệ tứ hồ cả cũng là có nguyên nhân. Bất quá phỏng trừng Orochimaru cũng không để ý đệ tứ hồ cả vị trí A cổ nạn thanh âm mới vừa rồi tuy là thấp. Bất quá Orochimaru vẫn là bén nhạy nghe được. Sau khi nghe được Orochimaru sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Đại khái hắn cũng biết mình không phải tha ho vui A Sĩ Dạ quân. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo một cái. Có chuyện gì thỉnh giáo ta? Sĩ Dạ kinh ngạc nhìn Orochimaru. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dường như cũng có chỗ bất đồng à, Sĩ Dạ quân mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rõ ràng muốn so với ủ rủ mạ kỳ giới cao cấp. Họ rồ sĩ mà nói xong nghĩ ủ rủ mạ kỳ giới cho cốt nhìn thoáng qua, đáng tiếc lắc đầu. Cũng không phải là đáng tiếc ủ rủ mạ kỳ giới chết, ủ rủ mạ kỳ giới có chết hay không không trọng yếu, quan trọng là một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cứ như vậy không có. Lúc đầu họ rồ sĩ mà còn tính toán. Coi như là đắc tội đảng rồ, cũng phải đem ủ rủ mạ kỳ giới mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đoạt lấy, hiện tại kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nguyên lai là muốn thỉnh giáo cái này à, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Sĩ giả nhìn nó rồ xì mà dị. Vấn đề này đối với sĩ giả mà nói cực kỳ phổ thông, bất quá sĩ giả cũng không cần phải nói cho họ rồ xì mà dị. Cũng tương tự lười nói. Sĩ giả quân, ta có thể cầm ta nhận thuật để đổi. Cái này có thể coi như một hồi giao dịch. Ngươi nhận thuật sao cái kia hay là thôi đi, ta đối với ngươi nhận thuật nhưng là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Họ rổ xì mà nhận thuật trên cơ bản đều là cực kỳ chán ghét cái loại nào, xì dạ nhưng là nửa phần hứng thú cũng không có. Hơn nữa họ rổ xì mà nhận thuật đối với hắn cũng không có chỗ hữu dụng. A xì dạ mới sẽ không muốn cái loại nào vô dụng còn chán ghét nhận thuật đâu. Học được sau đó chuyên môn ác tâm chính mình sao? Họ rổ xì mà nhướng mày. Dường như ngoại trừ nhẫn thuật, hắn cũng không có khác có thể cầm ra gì đó. Sĩ giả quân trong tay ngươi có một thanh cỡ xạ nạt ta vừa lúc ta cũng sở hữu một bả. Không biết sĩ giả quân có hứng thú hay không còn cần phải nói sao? Sĩ giả trực tiếp lắc đầu, mụ đản, cho là hắn không biết ỏ rổ sĩ mà thành kia cỡ xạ nạt để ở nơi đâu sao coi như là đưa cho sĩ giả cũng tuyệt đối không muốn đụng. Bởi vì cờ xạ nạt nhưng là bị họ rổ xì mà từ trong miệng nổ ra, điều này thật là ác tâm, thực sự đem mình làm xà, xì dạ biểu thị chán ghét không tiếp thụ được. Xem ra vậy cũng chỉ có cái này xì dạ quân sẽ phải cảm thấy hứng thú. A Long Địa Động Thông Linh Khế Ước, sau khi ký kết có thể thông linh tam đại thánh địa một trong Long Địa Động Thông Linh Thú, ta dùng cái này tới giao dịch với ngươi thế nào? Họ rổ xì mà đột nhiên xuất ra một cái khế ước quyền chủ. Cái này là Long Địa Động khế ước, đi qua cái này ký kết khế ước, là có thể thông linh ra Long Địa Động xà đảm đương thông linh thú. Sĩ giả cũng nhận thức thứ này, dù sao Sủ Nạ cũng xuất ra quá ở mức xương lâm thông linh khế ước, hỏi thăm qua sĩ giả có muốn hay không ký đâu. Con bất quá khi đó sĩ giả cự tuyệt, một nguyên nhân trong đó là sĩ giả không thích con sen, một nguyên nhân khác chính là sĩ giả căn bản không cần thông linh thú. Lấy thực lực của hắn. Thông linh thú đối với hắn chỗ hữu dụng sao cho dù cửu vị muốn trở thành hắn thông linh thú, sĩ giả đều không nhất định phải. Giữa lúc sĩ giả muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Long Địa Động khế ước quyền chủ. Vật này ngươi không có hướng trong bụng buông tha a? Sĩ giả hướng về Orochimaru hỏi. Orochimaru bị sĩ giả hỏi một ngộng, kỳ thực hiện tại Orochimaru còn không có có loại này tập quán, bây giờ còn chưa có biến thái như vậy đâu. Không có. À, không có là tốt rồi, đã như vậy vậy lấy tới A Sĩ Dạ trực tiếp tự tay đưa qua khế ước quyền chủ. Hắn muốn cái này đương nhiên là có mục đích của chính mình, cảm giác thứ này có thể với hắn mà nói còn có chút tác dụng. Xem ra Sĩ Dạ quân là đồng ý giao dịch. Orochimaru vừa cười vừa nói. Cũng nở nụ cười, Orochimaru ngươi cười cũng không tốt xem, tiểu hài tử đều có thể bị ngươi dọa cho khóc. Orochimaru trên mặt lộ ra tới nụ cười có một loại âm u cảm giác kinh khủng, ngược lại Shiza nhìn cảm thấy không thích ứng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, kỳ thực mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trên, còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Chỉ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng mới có thể phát huy ra xạ dị gẳng lực lượng chân chính. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng sao? Họ rổ xì ma trầm tư một chút, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sĩ Dạ quân, xin hỏi phải như thế nào mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng thế mà lại hỏi vấn đề này? Họ rổ xì ma ngươi có chút không có tự giác, bất quá ta hiện tại tâm tình không sai, không ngại nói cho ngươi biết. Muốn mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, cần cấy ghép thân huynh đệ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Ski giả sau khi nói xong, sẽ không có lại để ý tới rơi vào trong trầm tư họ rổ xì mà lôi kéo cổ nạn lý khai. Rơi đi thời điểm, Ski giả ánh mắt hướng về nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, nạ ạ kỳ ngươi không chuẩn bị rời đi sao còn là nói muốn cùng họ rổ xì mà ôn chuyện một chút đương nhiên phải đi, dù sao ta hiện tại nhưng là cô nổ hạ phản nhẫn. Nạ ạ kỳ theo Sĩ Dạ bọn họ cùng nhau rời đi. Ở Sĩ Dạ ly khai hồi lâu sau, họ rồ xì mà lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cần thấy ghép thân huynh đệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao nghe cố gắng tàn khốc. Họ rồ xì mà lành lạnh cười. Bất quá muốn có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có chút chắc trở. Họ rồ xì mà như mày, đơn thuần muốn mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều vô cùng khó khăn. Càng chưa nói hai huynh đệ cái đều mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không đúng, Orochimaru đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nếu như là như vậy nói, cái kia ủ rủ mạ kỳ xì dạ là như thế nào lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng? Ủ rủ mạ kỳ xì dạ có thể không có gì huynh đệ tỉ muội. Hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng là từ đâu tới, chẳng lẽ còn có những phương pháp khác còn có? Sao tốt triệu ủ rủ mà kỳ sĩ giả nói cho hắn biết phương pháp rốt cuộc là thật hay giả, cái này họ rổ xì mà cũng không thể xác định. Dù sao họ rổ xì mà đối với ủ rủ mà kỳ sĩ giả tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không có cái gì tín nhiệm. Vô luận là không phải là bị lừa gạt, đều có thể đi thử một chút. Họ rổ xì mà cảm thấy có thể thử một chút. Chỉ bất quá thật muốn tiến hành kế hoạch nói, còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Đây chính là muốn ở ủ trì hạ gia tộc trên người nghĩ cách. Làm cổ nổ hạ thôn bây giờ đệ nhất hào môn, ủ trì hạ nhất tộc thập phần cường đại, ngay cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều không thể không kiên kỵ, họ dồ xì mà thật muốn đánh ủ trì hạ nhất tộc chủ ý, thật vẫn không dễ dàng. Dĩ nhiên, họ dồ xì mà có muốn hay không đánh ủ trì hạ nhất tộc chủ ý, cái này cùng xì dạ không có quan hệ. Xì dạ ca ca. Ngươi muốn cái khế ước này quyển trục làm cái gì? Sĩ dạ ca ca ngươi nên chưa dùng tới A cổ nạn chỉ vào sĩ dạ trong tay thông linh khế ước hỏi. Sĩ dạ cười cười, cũng không phải là chưa dùng tới. Sĩ dạ muốn cái này là muốn gặp gỡ một cái hạ cụ dạ sẻn nhìn chúng.